Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi còn nhỏ, không biết đâm thấu tâm can là như thế nào, chỉ cảm thấy thật khó chấp nhận, nước mắt đọng lại trong hốc mắt. Hoa, một tiếng, không khống chế được lăn dài trên mặt, cậu bé 5 tuổi tiếng khóc vang dội lạ thường. Đỗ Kim Hoa bị làm cho đau đầu, sắc mặt tối sầm, nhìn nữ nhì. Con lại chọc nói, không đủ khả năng, con nói chuyện đọc sách. Đây là đùa giỡn con trẻ. Nương, ngươi xem mồ, Tôn Vô Nương lúc này mới tìm được cái gì để nói. Muội ấy không có ý tốt, muội muội cố ý trêu chọc chúng ta nương còn trách con nói muội. Kim Lai, không chỉ ngươi không đọc sách được, mà Ngân Lai cũng không đọc được. Trần Bảo Âm không hề bị ảnh hưởng, giọng nói bình tĩnh mà kiên định, tựa hồ đang tiên đoán điều gì, đợi huynh đệ bọn ngươi lớn lên sinh hài tử, nó cũng sẽ không thể đọc được. Bản thân ngươi không đủ khả năng, hậu thế sau này cũng không thể. Thế hệ vượt qua thế hệ khác, vĩnh viễn chịu khổ gặp cảnh khốn cùng, không có cơ hội đứng lên. Giọng điệu nhẹ nhàng nghe cay nghiệt thấu xương, giống như một lời nguyên rủa. Kim Lai không hiểu, chỉ biết là cô nói hắn ăn không nổi thịt, thương tâm cực kỳ, nước mắt như muốn trào ra, dù có lấy mu bàn tay lau đi cũng không khô được. Quay đầu vùi vào trong lòng Đỗ Kim Hoa, lớn tiếng khóc. Ô ô ô, nãy nãy, Kim Lai muốn ăn thịt. Lần này Đỗ Kim Hoa không trách mắng, bà nhìn nữ nhi với vẻ mặt phức tạp. Bao nha, con muốn nói gì? Lần này, ngay cả Tôn Vô Nương cũng không nóng nảy, mắng nàng không có lòng tốt. Thay vào đó, bối rối nhìn Bảo Âm từ trên xuống dưới. Nếu Trần Bảo Âm không ngu không điên, nàng sẽ không ngày đầu tiên về nhà đã nguyền rủa mọi người. Biểu cảm người Trần ra xa sầm lại như nhau. Nàng nói sự thật, chính là nông hộ bọn họ chỉ có thể ở trong đất kiếm ăn, đổ mồ hôi năm này qua năm khác. Nếu ông trời thưởng cơm, một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, thì cuối năm người một nhà có thể thảnh thơi, được ăn thịt, may vá y phục. Nếu như ông trời không chào đón, một năm tai họa, cả nhà xê, hát, ế, tê sạch cũng có thể. Đọc sách, làm quan, nằm mơ đi, Tiền Bích Hà mí mắt hơi cụp xuống. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng. Nó có liên quan gì đến nàng chứ? Nàng đến nhi tử cũng còn không có. Cô của Kim Lai, Tôn Ngũ Nương mở miệng nói trước. Nếu ngươi có biện pháp, ngươi có thể chỉ điểm cho chúng ta. Ngươi bước ra từ cao môn đại hộ, hiểu biết chúng ta không thể so sánh. Nhưng nếu ngươi chỉ lấy chúng ta mua vui, ta cũng không cho phép. Trần Bảo Âm mỉm cười, vẫn nói với Kim Lai. Cô nói, có biện pháp để con được ăn thịt. Kim Lai, con về sau muốn ăn cơm hay ăn thịt? Ăn thịt đi, Kim Lai nấc lên một tiếng nói, cái này còn phải nghĩ sao? Nói lời giữ lời, Trần Bảo Âm nhướng mày. Kim Lai lau nước mắt nói, được, bằng không thì sao? Cô thực sự kỳ lạ. Nương, con dạy nó đọc sách. Trần Bảo Âm quay đầu nhìn Đỗ Kim Hoa cười ôn hòa. Con biết đọc, dứt lời, tất cả mọi người ngây ngần cả người. Nàng dạy Kim Lai đọc sách, đúng rồi. Tất cả mọi người đều là ngây ngần cả người, mới ý thức được một điều, nàng xuất thân từ hầu gia, biết đọc biết viết. Kim Lai, còn không cảm ơn cô con. Phản ứng nhanh nhất là Tôn Ngũ Nương, xông vào phòng, bế Kim Lai lên, ấn trước mặt Trần Bảo Âm. Dập đầu với cô, nhanh lên, cơ hội này chỉ có một lần trong đời. Cách chương.